Tiên môn thiếu gia, chương 34, thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Rồng ngờ được Thương Hạo tìm được Chỉ Thủy Ngọc, đám người Hạ Băng Vân rất nhanh liền đi tới ngoại ô nhìn Chỉ Thủy Ngọc vừa mới tỉnh lại, Hạ Băng Vân hỏi vội. Tiểu Ngọc là tình huống gì? Tiểu Ngọc mơ màng nói. Ta tại sao lại ở chỗ này? Hạ Băng Vân liền nhìn thoáng qua Thương Hạo, thấy bọn cảnh sát đều đang nhìn mình, Thương Hạo nói. Không biết a ta đuổi theo đến nơi này liền phát hiện Thủy Ngọc cũng không thấy được người nào. Trưởng cục công an nghe nói như thế cũng nhìn thoáng qua Thương Hạo, mọi người đối với Thương Hạo cũng cảm giác được thần bí. Hạ Băng Vân muốn lại hỏi chút gì thì cuối cùng vẫn ngậm miệng. Thương ca, có người đem ta thoáng cái kéo vào trong xe, sự tình phía sau ta cũng không biết. Lúc này chị Thủy Ngọc phảng phất mới nhớ tới chuyện đã xảy ra, trên mặt hiện đầy kinh hoàng. Thấy rõ ràng người kéo ngươi lên xe là hình dáng ra sao không? Một cái trung niên cảnh sát hỏi, suy nghĩ một hồi sau đó, Chỉ Thủy Ngọc lắc đầu nói. Quái, ta thế nào lại thấy không rõ lắm tướng mạo hắn. Được rồi, không có việc gì là tốt rồi, có thể là ngoài ý muốn mà thôi. Thương Hạo vỗ vỗ lưng Chỉ Thủy Ngọc, ánh mắt của mọi người lần thứ hai đều đến trên người Thương Hạo, hắn lại có thể nhận thức chuẩn phương hướng truy kích lại thực sự vượt khó khăn tìm về Chỉ Thủy Ngọc đều là tràn ngập tò mò, muốn từ nơi hắn tìm hiểu tình huống càng nhiều hơn thì thấy Thương Hạo cũng sẽ không nói nhiều dù một chữ. Trong này có nội tình a thế nhưng Thương Hạo cũng không đem nội tình nói ra, mọi người cũng không có khả năng ép lấy hắn nói. Trưởng cục công an nhìn thoáng qua Hạ Băng Vân, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía thủ hạ nói. Theo đoạn đường này đuổi theo cho ta, nhất định phải đem người tìm được cho ta. Chấm, Thương Hạo sau đó mang theo Chỉ Thủy Ngọc đến làm ghi chép và vân vân, đến đồn cảnh sát thì Chỉ Bí Thư cũng tới. Vừa nhìn thấy Thương Hạo, Chỉ Bí Thư liền quan tâm nói. Tiểu Chỉ không sao chứ, Chỉ Bí Thư, nàng không sao. Chỉ Bí Thư hướng về Chỉ Thủy Ngọc nhìn một chút, lúc này mới khẽ gật đầu nói. Người cứu trở về là tốt rồi, mọi người cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi thôi. Nói lấy cầm tay Thương Hạo nói, Thương Tổng, việc này là chúng ta không làm tốt công việc của mình, sau này có gì cần, ngươi có thể trực tiếp liên lạc với ta. Nói lấy thư ký của hắn cũng đưa một cái danh thiếp của hắn cho Thương Hạo. Thương Hạo coi như là đã nhìn ra, xảy ra chuyện này sau đó, Chỉ Bí Thư đối với mình là tràn ngập tò mò, lòng cũng muốn kết giao với mình. Nghĩ tới đây, Thương Hạo khẽ gật đầu, nhận lấy danh thiếp, lại đem số di động của mình nói cho thư ký Chỉ Bí Thư. Thương Hạo mang theo Chỉ Thủy Ngọc rời đi, Chỉ Bí Thư đưa Thương Hạo đi sau đó liền đi tới phòng làm việc của cục trưởng. Ánh mắt nhìn trên người trưởng cục công an Chu Giang Thành, Chỉ Bí Thư nói. Không có phát hiện xe, lắc đầu Chu Giang Thành nói. Chỉ Bí Thư, việc này rất nhanh, thông qua camera ven đường chúng ta có thể biết đó là một chiếc xe Việt dã, chúng ta cũng có thể phong tỏa chiếc xe kia thế nhưng qua chúng ta tra chiếc xe Việt dã kia đã không xuất hiện tại bất kỳ đường nào, đồng thời tại một đoạn xe Việt dã này chỉ xuất hiện tại một nhánh đường. Chỉ Bí Thư giật mình nói, chẳng lẽ nói chiếc xe kia bốc hơi khỏi trần gian rồi. Chu Giang Thành cười khổ nói, thật đúng là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tiến hành rồi điều tra một phần ngã ba ven đường, kết quả vẫn có một điểm phát hiện, ở nơi đầu đường có vết tích xe đỗ, trên con đường này một ít vết chân. Nói lấy Chu Giang Thành đem vài tấm hình bày Chỉ Bí Thư. Chúng ta phái người theo đường này đi tới sau đó, ở trên mặt đường có một chút phát hiện còn là phát hiện vết máu. Há, Chỉ Bí Thư ánh mắt chớp động chăm chú nhìn nội dung tấm hình. Điều này nói rõ cái gì? Đây chính là chỗ ta không hiểu, coi như là có vết máu thế nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ thi thể, chúng ta thậm chí dùng địa điểm này làm trung tâm, mở rộng tìm kiếm, kết quả cũng không có bất kỳ phát hiện, đặc biệt chiếc xe kia lại chính là dường như biến mất vào hư không. Chỉ Bí Thư trầm tư một hồi nói, người xem Thương Hạo này là ai? Chu Giang Thành biết việc Chỉ Bí Thư hỏi là năng lực đặc biệt của Thương Hạo. Chỉ Bí Thư, làm trưởng cục công an, chúng ta tiếp xúc chuyện đều nhiều một chút cũng đã nghe qua một ít chuyện bí mật ở trên đời này vẫn có lấy một số người bản thân có năng lực đặc biệt. Chỉ Bí Thư liền khẽ gật đầu nói, như vậy đi, nếu Thương Hạo đã không truy cứu chuyện này, các ngươi liền kết án sao, dù sao người cũng cứu về rồi. Chu Giang Thành nói, tốt chúng ta kết án cái này. Chỉ Bí Thư nói, chuyện này cũng đừng nói ra. Từ bên trong đi ra Chỉ Bí Thư trong lòng lập tức có ý nghĩ của chính mình, hắn rõ ràng cảm giác được Thương Hạo cũng không phải người bình thường, đối với người như vậy, nếu như có thể giao hảo tốt trợ giúp lấy được từ đó liền quá lớn. Suy nghĩ một chút Chỉ Bí Thư hướng về phía thư ký nói. Đem rượu kia cầm đến cho ta, ta uống một ngụm. Thư ký cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh thì từ bên trong cốc sau xe lấy rượu ra. ngồi thẳng lưng, Trì Bí Thư cầm rượu bình lên đầu tiên là nhấp một ngụm. Rượu theo miệng đến trong miệng, nhất thời cũng cảm giác được tinh thần phấn chấn. Rượu ngon, Trì Bí Thư thầm khen một tiếng, sau đó lại uống một ngụm rượu thật to. Lúc này, Trì Bí Thư cũng cảm giác được một dòng nhiệt lưu theo cổ của mình đi xuống, sau đó liền tiến vào dưới bụng. Khi rượu kia tiến vào dưới bụng thì Trì Bí Thư rõ ràng lại cảm thụ được giữa bụng của mình truyền đến một thế lực, dòng nhiệt lực này trực tiếp xuống phía dưới, liền đi tới trên thứ đồ nam nhi kia của bản thân. Ô, Trì Bí Thư ánh mắt sáng lên, từ khi làm lãnh đạo huyện cấp sau đó Trì Bí Thư bời bận việc. Công tác các mặt áp lực cũng lớn, cộng thêm thường ăn ngoài và vân vân, từ từ, đồ chơi kia đã không còn lực, vì việc này, Trì Bí Thư phiền não không ít. Thế nhưng, ngày hôm nay mới vừa nâng cốc uống vào thì có động tĩnh, đây là khó có được a, lại uống vào một ngụm rượu to thì Trì Bí Thư liền phát hiện tình huống này đã lâu không xuất hiện, đồ chơi kia đã cứng lên. Đến Dương Quang Viên, biết Trì Bí Thư phải đến nơi kia tìm nữ nhân, xe vừa chuyển, người điều khiển liền hướng lấy chỗ kia mà đi. Lúc Trì Bí Thư nghiên cứu sự tình Thương Hạo thì, Hạ Băng Vân đã cùng cha của mình gọi điện thoại. Phụ thân của Hạ Băng Vân là tướng lĩnh cao cấp, đối với nhiều chuyện liền biết được càng nhiều một chút, nghe nữ nhi nói chuyện đã xảy ra sau đó, phụ thân của Hạ Băng Vân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Vân à, thế gian này có rất nhiều chuyện cũng không phải người bình thường có thể biết đến, ta muốn nói với con chính là thế gian này đích xác còn có một loại người, người như thế cũng không chịu thế tục nắm trong tay, bọn họ có thủ đoạn kinh thiên động địa, đối mặt với người như vậy thì con cần phải làm là tận khả năng giao hảo, mà không phải là địch. Ta không biết con nói người gọi Thương Hạo kia có phải loại người kia hay không, thế nhưng, hắn có thể hiện ra sức mạnh đã là lớn phi thường, cho nên, con cùng hắn hình thành quan hệ hẳn là rất tốt, việc này chính con nghĩ sao? Nghe được lời nói phụ thân thì, Hạ Băng Vân đối với Thương Hạo càng thêm tò mò, nghĩ thầm phải nghiên cứu người này thật tốt một chút. Cách chương.